The Gamer, chương 220, lại vào phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây chúng tôi sẽ công bố danh sách những người trúng tuyển. Ai có tên hãy đi lên nhận lịch luyện tập của mình. Patrick công bố tên người trúng tuyển. Victor, Conrad, Nelson, Thompson, Phạm. Trong số 41 người tham gia thi tuyển thì chỉ có 13 người được trúng tuyển mà thôi, và trong đó lại không có Peter. Khoan đã, tại sao Peter Owen lại không được nhận? Josh phản đối, cậu ta cũng là một trong 13 người trúng tuyển. Owen có tốc độ và sức mạnh quá kém, là thấp nhất trong số 41 người ở đây. Mặc dù cậu ta có kỹ thuật tốt nhưng lại chưa đủ tiêu chuẩn để được chọn. Derek thản nhiên nói, thôi được rồi. Josh còn định nói gì nữa thì bị Peter cản lại. Tôi biết khả năng của mình chưa đủ để tham gia vào đội bóng. Nhưng dù sao tôi cũng đã được thi đấu cùng các cậu. Vậy là tôi mãn nguyện rồi. Hóa ra Josh và Peter là bạn với nhau từ nhỏ. Họ đã từng cùng nhau thi đấu cho đội bóng bầu dục của trường cấp 3 cũ, và sau này họ lại cùng vào học tại ngôi trường này. Josh học hệ cao đẳng còn Peter thì học đại học. Khi thấy bạn mình không được nhận thì đương nhiên là Josh không vui. Trận đấu ngày hôm nay tuyệt lắm. Chúng ta hãy đi ăn mừng đi. Sau khi Gian và mấy người kia bỏ D&D đi tới phá tan bầu không khí căng thẳng này. Được đấy, chúng ta hãy ăn mừng cho các cậu đã được vào đội. Peter cười to, không ngại nếu tôi tham gia với chứ. Mark Conrad bỗng tới gần nói. Tất nhiên là không rồi. Andy cười, tôi biết một club tuyệt lắm. Chúng ta tới đó đi. Tôi mới 15 tuổi thôi. Sao mà vào club được? Hắn ngắt lời Andy. 15 tuổi, mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha ha, hiệp chính là thiên tài đó. Cậu ta thực sự chỉ mới 15 tuổi thôi. Thật không ngờ đấy, nhưng nếu vậy thì chúng ta không thể vào club được rồi. Thực ra nếu hắn muốn vào club thì quá đơn giản. Hắn chỉ cần thôi miên mấy tên canh cổng là sẽ vào được thôi, nhưng bản thân hắn không thích club cho lắm nên mới không làm vậy. Nếu không thì về nhà tôi đi. Chúng ta làm mấy vại bia cũng được đấy. Mark nói. Sau đó hắn, Andy, Josh và Peter cùng Mark đi về nhà của cậu ta. Hắn cùng Andy ngồi một xe, còn ba người kia ngồi một xe. Hey Andy, đổi chỗ cho tôi đi. Tôi cũng muốn lái thử Lambo. Josh nói. Hôm trước Andy đã bảo hắn đi bằng Lamborghini vì cậu ta muốn được một lần ngồi trên Lambo. Còn lâu nhé. Tôi phải thuyết phục mãi hiệp mới chịu mang con Lambo này cho tôi lái thử đấy. Andy đương nhiên là không đồng ý rồi. Đồ keo kiệt, cái xe này đâu phải là của cậu đâu. Josh và Andy cãi nhau. Thôi được rồi, lát nữa tới nhà Mark thì tôi sẽ cho mỗi người lái thử một lần. Hắn phải đứng ra hòa giải. Đây chính là lý do hắn không muốn mang Lamborghini đi. Sau khi được hắn hứa như vậy thì hai người mới chịu yên và bắt đầu đi tới nhà của Mark. Nhà của Mark là ở vùng Long Beach. Bọn họ đi tới đó và ngồi ở hiên nhà hóng gió biển uống bia. Trời đã gần tối rồi nên nước biển rất lạnh, vì vậy bọn họ chỉ ăn mừng trong nhà mà không xuống biển tắm. Sau khi hắn trở thành cầu thủ của UCLA Bruins thì ngoài việc đi học ra thì hắn tham gia huấn luyện chung với đội bóng, nhưng vẫn phải ngồi ghế dự bị. Thời gian cứ như vậy trôi qua và đã tới cuối tháng 3 rồi. Chỉ vài ngày nữa là phụ bản sẽ cao đao xong. Chỉ có điều hắn cần suy nghĩ cách kiếm trái tim nữ thần và trái tim nữ quỷ để còn chuyển cấp. Hắn nghĩ lần trước có được trái tim nữ thần là từ Claire. Người được tác giả đặt tên theo một nữ thần trong truyện, vì vậy hắn cần tìm những người có danh hiệu là nữ thần. Phó bản mà có nữ thần thì nhiều vô số kể, nhưng phó bản có nhiều nữ thần thì không nhiều lắm. Hắn phải chọn phó bản nào có nhiều nữ thần một chút để tiết kiệm thời gian chứ. Nếu không hai tháng mới vào phó bản được một lần, chẳng lẽ lại chỉ được một, hai cái. Như vậy biết đến khi nào hắn mới chuyển cấp được. Hừm hừm, the one god only know à, ổn đấy. Có tới 6 nữ thần. Hắn suy nghĩ một chút. Nhưng không biết có phó bản nào có thật là nhiều nữ thần để hắn kiếm được đủ 10 trái tim nữ thần chỉ trong một phụ bản không nhỉ. Hắn lướt qua đống danh sách phó bản mà suy tư. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một phó bản. Đây là một bộ truyện SG-17. Gái gú thì đấy, cũng có một số người gọi đó là các nữ thần, không biết có đúng không? Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định vào đó. Nếu thật sự các cô gái trong phó bản này là nữ thần thì hắn hoàn toàn có thể kiếm đủ 10 trái tim nữ thần trong map này, mà cho dù không phải thì hắn cũng chỉ mất 2 tháng mà thôi. Tạo phó bản, cách chương.